Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155 Hổ Giao Thú. Nếu là làm thiên hạ tu sĩ bá tánh luôn là sống ở ngươi tranh ta đấu, cả ngày không được ân bình nhật tử chung, liền tính không người phi thăng lại như thế nào, Hoàn Tông đứng ở mọi người trước, cửu túc cuồng ngạo cũng không có phân đi hắn phong thái. Phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủn vài thập niên, thọ giả cũng bất quá trăm năm mà ni, chúng ta những người này may mắn bước lên tu hành lộ, luyện khí kỳ nhưng tuổi 200, trúc cơ tuổi 500, tâm động, kim đan tu sĩ càng là có thể sống gần 800 tuổi. Nếu là kết anh thành công, càng là có ngàn năm thọ mệnh. So chi người thường, chúng ta đã may mắn rất nhiều. Lại có cái gì nhưng sợ hãi, nếu vấn tiên lộ chỉ có thể dùng thi cốt, máu tươi chồng chất mà thành. Con đường này liền tính không đi, lại có cái gì quan hệ. Không hầu đứng ở Hoàn Tông bên người, nàng xoay người nhìn về phía các tông môn tông chủ, trưởng lão, trưởng phái đệ tử. Phương diện này có nàng nhận thức người, cũng có không quen biết. Trưởng môn sư bá sẽ trộm đưa cho nàng một ít pháp khí. Bật xuyên sư huynh không thích nói chuyện, nhưng sẽ yên lặng quan tâm tông môn các sư đệ sư muội. Còn có nàng sư phụ. Toàn bộ tông môn đều biết hắn trên người không có nhiều ít linh thạch. Nhưng là nàng ra cửa du lịch thời điểm, sư phụ tổng hội nghĩ mọi cách cho nàng tích góp một ít linh thạch. Bởi vì ở hắn cảm nhận chung, nàng cái này đồ đệ là cái ái xinh đẹp, thích mỹ thực tiểu cô nương. Cho nên hắn muốn tận lực thỏa mãn nàng. Kim Nhạc tông chủ làm người nghiêm túc, đem toàn bộ Lưu Quang Tông quản lý rất khá, vì toàn bộ tu chân giới trả giá không ít tinh lực. Còn có Cựu Phượng môn môn chủ, Chiêu Hàm tông tông chủ, này đó tu vi cao thâm tu sĩ, chưa bao giờ bởi vì tu vi cao thâm liền cao cao tại thượng. Nhìn đến tiến tới vãn bối sẽ mở miệng cố gắng. Còn có ở đây sở hữu tương đối tuổi trẻ trưởng phái các đệ tử, bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, làm người chính trực, liền tính các có tính cách không thể làm được thập toàn thập mỹ, cũng đều là đáng giá khen ngợi nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ tất cả mọi người là tươi sống, sống sờ sờ, phi thăng thành tiên cố nhiên tràn ngập dụ hoặc. Chính là nếu làm nàng vì thành tiên cơ duyên, làm những người này bị mất mạng, nàng làm không được. Các ngươi danh môn chính phái không ai sao? Thế nhưng làm ngươi một cái hoàng bao nha đầu nói chuyện. Cửu túc nhìn đến Không Hầu, liền nhớ tới 10 năm trước Hồng Ngôn ám toán chuyện của hắn. Lập tức huy tay áo, phía sau cát đá hội tụ thành một cái thật lớn ác long. Mở ra miệng rộng chiều Không Hầu gào thét mà đi. Hắn thích có tư sắc nữ nhân, nhưng lại không thích dám mạo phạm hắn nữ nhân. Cát đá xây mà thành ác long còn chưa tới gần Không Hầu, liền bị Hoàn Tông nhất kiếm chặt đứt. Bụi đất phi dương, đầy đất hỗn độn. Hành Ngạn nhìn bị tạt toái đá phiến, ngực âm thầm chịu đau. Này đó đá phiến nhưng đều là tốt nhất ngọc thạch chế thành, lập tức tạp toái nhiều như vậy, đều là phải tốn linh thạch một lần nữa mua. Chờ đem Cửu Túc đánh bại, hắn hẳn là cùng đại gia thương lượng một chút Vân Hoa môn kiến trúc trùng kiến vấn đề. Ân, Cửu Túc không có dự đoán được Hoàn Tông thế nhưng bất động thanh sắc chặn lại hắn này một kích, cười lạnh nói, thật là cái có tình có nghĩa nam nhân, vì âu yếm nữ nhân dám vọng động linh khí, sẽ không sợ ngươi vốn dĩ liền rách nát bất kham linh đài hoàn toàn bị hủy. Hoàn Tông không nói, long ngâm kiếm phát ra ong ong thanh, biết ta vì cái gì dám cùng ngươi không qua được đi, không hầu nhớ tới trong mộng. Hoàn Tông ở cùng cửu túc đối chiến trung linh đài rách nát. Dần dần già đi sự, xem cửu túc liền phá lệ không vừa mắt, bởi vì ta nam nhân lợi hại. Nguyện ý ở khi nào đều bảo hộ ta, trọng tỷ ngươi uổng co nổi danh. Ánh mắt lại chẳng ra gì, cửu túc một bên nói, một bên lại lần nữa công hướng không hầu. Đương nhiên lúc này đây hắn như cũ không có thành công. Chặn lại hắn vẫn là Hoàn Tông. Ái một người, bảo vệ nàng chính là hẳn là. Hoàn Tông một thân hồng y ở linh khí chung cuồn cuộn. Đại gia lúc này mới thấy rõ, hỷ phục thượng thế nhưng dùng ám tuyến thêu long văn. Cửu túc ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Trọng tỷ tuy là có thể vượt cấp giết người kiếm tu, nhưng hắn là đại thừa đại viên mãn tu vi, một cái phân thần kỳ kiếm tu, như thế nào chút nào không chịu hắn linh áp ảnh hưởng, thậm chí trên mặt đều nhìn không ra nửa điểm đôi sắc. Trọng tỷ, lui ra. Kim Nhạc đột nhiên ra tiếng, hắn cùng Lưu Quang Tông vài vị trưởng lão phi thăng ngăn ở cửu túc trước mặt, cùng chi kích đấu lên. Cửu túc trong mắt trào phúng chi ý càng đậm. Này đó danh môn chính phái muốn dùng xa luân chiến tới háo trong thân thể hắn linh khí. Thật là buồn cười. Những người này chưa từng chạm đến đại thừa kỳ là cỡ nào lợi hại cảnh giới. Thế nhưng mưu toan dùng loại này thủ đoạn tới đối phó hắn. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ vậy, hắn không hề khách khí. Lập tức dùng 6 thành thực lực, không đến 30 phút thời gian, liền đem Kim Nhạc cùng vài vị trưởng lão vỗ vào trên mặt đất. Bất quá như vậy, cửu túc móc ra khăn tay xoa xoa tay, bắt tay khăn hướng trên mặt đất một ném, cười lại nhìn về phía mọi người. Chỉ bằng điểm này bản lĩnh, còn muốn ngăn trụ ta. Hắn ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, dừng ở Nguyệt Tinh Môn môn chủ Vọng Túc trên người. Nghe nói Nguyệt Tinh Môn phong sơn môn trăm năm, lúc này mới qua đi 10 năm, ngươi như thế nào ra tới? Cửu Túc chắp tay sau lưng, dựa theo quy củ, ngươi tựa hồ hẳn là gọi ta một tiếng sư thúc tổ. Ngươi phản bội xuất sư môn, sớm bị tông môn xóa tên. Ta Nguyệt Tinh Môn trên dưới cùng ngươi cũng không can hệ. Vọng Túc mặt nếu băng xương, làm sao tới sư thúc tổ? Vừa nói, Vọng Túc là Nguyệt Tinh Môn thứ 20 năm đời nam trưởng môn, mà cửu túc từng là 23 đại trưởng phái đệ tử. Chịu hồng trần dụ ớ hoặc phản bội nhập ma môn, giết hại không ít vô tội tu sĩ cùng bá tánh. Nguyệt Tinh Môn sớm đã đem hắn xóa tên. Hiện tại Nguyệt Tinh Môn 27, 28 đại đệ tử, thậm chí cũng không biết tà tu giới tôn chủ cùng nhà mình tông môn còn có này đoạn sâu xa. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần xem ở ngày xưa tình cảm thượng tha cho ngươi một mạng. Cửu túc động tác cực mau, vài vị xuất khiếu kỳ tu vi đại năng ở trong tay hắn, giống như năm tuổi trẻ nhỏ, căn bản ngăn không được hắn 10 chiêu công kích. Thực mau hắn liền tới rồi Vọng Túc trước mặt. Hắn tay duỗi ra, dùng linh lực phong bế Vọng Túc linh đài, lại bóp chặt cổ hắn, lạnh giọng hỏi, tiên mệnh chí tử là ai? Vọng Túc nghiêng đầu nhìn mắt ăn mặc âu phục Hoàn Tông, tu chân giới thiên mệnh chi tử là ai? Tất cả mọi người biết, ngươi cần gì hỏi lại ta? A, cửu túc cười khẽ ra tiếng, tất cả mọi người tin tưởng trọng tỷ là thiên mệnh chi tử, nhưng là ta lại biết, lấy Nguyệt Tinh Môn phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng đem chân chính thiên mệnh chi tử thân phận tiết lộ ra tới. Chân chính thiên mệnh chi tử không ở nơi này, đúng không? Hắn nhìn về phía Vọng Túc phía sau chính điện đại môn. Hắn ở bên trong này, bị tấu đến đầu váng mắt hoa. Tông chủ các trưởng lão nghe được Vọng Túc nói, toàn khiếp sợ vạn phần. Trọng tỷ chân nhân không phải thiên mệnh chi tử, kia ai mới là? Nàng, Vọng Túc tùy tay chỉ hướng Không Hầu. Nàng là Không Hầu. Ngoặc kép, không nghĩ tới Vọng Túc môn chủ như vậy thanh cao người. Bán khởi đồng đội tốc độ nhưng một chút đều không chậm. Mà ni, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Cửu Túc một trưởng chụp đang nhìn Túc trên người. Vọng Túc cả người bị đánh bay, ngã xuống Không Hầu bên chân. Không Hầu khom lưng nâng dậy Vọng Túc. Vọng Túc biểu tình bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, lau đi treo ở bên miệng huyết, sửa sang lại một chút trên người quần áo, như cũ là thanh cao vô trần bộ dáng. Nàng nếu là thiên mệnh chi tử, các ngươi sẽ làm nàng đứng ở chỗ này? Nguyệt Tinh môn môn chủ, thà rằng chết cũng muốn giữ gìn tu chân giới phồn vinh. Ngươi sẽ dễ dàng như vậy nói ra thân phận của nàng? Cửu Túc phất tay áo, nam vì thiên, nữ là địa, khi nào tu chân giới thiên mệnh chi tử sẽ là một nữ nhân? Ở đây nữ tông chủ cùng nữ trưởng lão biểu tình có chút khó coi. Cái gì tật xấu, làm việc bất chính phái liên tính, còn xem thường nữ nhân? Xem ra ngươi theo chúng ta bất đồng. Ngươi là từ nam nhân trong bụng ra tới. Không Hầu cởi bỏ Vọng Túc linh đài thượng phong ấn, không tình nguyện mà nhổ súng phát gian phượng thoa. Ta hôm nay mang mụ phượng thực mỹ, hỉ váy cũng thật xinh đẹp, là thật sự không nghĩ động thủ. Cởi xuống mụ phượng bỏ vào thu nạp túi. Ngoạn ý nhi này mang đẹp, đánh nhau lại không quá phương tiện. Bất quá may mắn ngươi thực lực không đủ, không có thể thừa dịp ta cùng Hoàn Tông kết đạo đại điển kết thúc trước đánh đi lên. Phượng thủ rơi xuống đất biến thành thật lớn phượng văn. Không Hầu pháp quang lập lòe, Cửu Túc xoay người trông lại, mới phát hiện những người này tất cả đều dựa theo kỳ quái phương vị đứng, đem hắn vây quanh ở chính điện cùng người vòng chung. Phản bội ra tông môn về sau, Cửu Túc vẫn luôn dốc lòng tu luyện tà công, đối với trận pháp hiểu biết rất ít, nhưng dù vậy, hắn cũng hiểu được, những người này là cố ý dẫn hắn đi vào dự tính tốt địa phương, không biết tự lượng sức mình. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay pháp khí ở không trung dạo qua một vòng, chiều một vị trưởng lão chém tới. Nào biết trên mặt đất bỗng nhiên có linh khí vọt tới, chặn hắn công kích. Chính điện đại môn bỗng nhiên mở ra, vài vị tu vi cao thâm nhất trưởng lão cầm trong tay bản mạng pháp khí, trên người linh khí cuồn cuộn, không có chút nào che giấu. Đại điện mái hiên vách tường chịu đựng không được như vậy linh khí dập, nháy mắt vỡ vụn thành tro. Gió to khởi, cuồng sa mạn vũ, 24 tinh tú trận. Cửu Túc rốt cuộc nhận ra đây là cái gì trận pháp. Loại này trận pháp nhiều này đây pháp khí vì trận tâm cùng trận địa money vì đối phó hắn. Này đó tu sĩ thế nhưng lấy thân thể vì trận điểm, đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lại nhìn về phía trận tâm hai người, lại là cái kia bái nhập sư môn không nhiều ít năm Hoàng Mao nha đầu, cùng linh đài lung lay sắp đổ trọng tỷ chân nhân. Tu chân giới thật sự không ai, thế nhưng làm hai người kia tới đối phó hắn. Không Hầu cùng Hoàn Tông đương nhiên sẽ không hảo tâm cấp Cửu Túc giảng giải đây là cái gì trận, hoặc là có cái gì lợi hại chỗ. Hai người trao đổi một ánh mắt, liền động khởi tay tới. Đạo lự chi gian tâm ý tương thông, ngay cả pháp khí chi gian cũng nhiều ăn ý. Không Hầu ngày thường không thường dùng phượng thủ ra tới cùng người đấu pháp, bởi vì không oán không thù, thứ này lực sát thương quá lớn. Cùng mặt khác pháp khí bất đồng, thanh âm công kích góc độ là vô hình, không chỗ không ở, nhìn không thấy sờ không được. làm người không thể nào ngăn trở. Không hầu kích thích dây đàn là lúc Cửu Túc đã nhận ra không đúng. Cái này Hoàng Mao, nha đầu bái nhập sư môn không đến 20 năm. Vì sao lại có như vậy? Cao thâm tu vi, nguyên anh kỳ, tâm động kỳ, không đúng. Cửu Túc tránh thoát long ngâm kiếm. Đây là phân thần kỳ tu vi. Một cái phân thần kỳ tu vi âm tu, so kiếm tu càng thêm đáng sợ. Liền bởi vì loại này tu sĩ quá mức đáng sợ, cho nên muốn tu đến nguyên anh đã là gian nan vô cùng. Càng đừng nói ở ngắn ngủn 20 năm, đạt tới phân thần kỳ tu vi. Ngươi đem nguyệt tinh môn tiểu thế giới môn mở ra. Cửu Túc nhìn về phía Vọng Túc. Vọng Túc rũ mắt không nói. Cửu Túc lòng nghi ngờ không chừng. Chẳng lẽ Vọng Túc không có lừa hắn? Thiên mệnh chi tử thật là không hầu. Hắn một thất thần, long ngâm kiếm liền cắt qua cổ tay của hắn. Huyết ở không trung tràn ra, rơi xuống đầy đất, lại lần nữa thương ở cùng cái tiểu bối trong tay. Cửu Túc giận không thể áp. Các ngươi muốn đi hoàng tuyền hạ làm uyên ương, ta thành toàn các ngươi. Giống tầng mây chung một con đen nhánh như mực cự thú từ trên trời giáng xuống. Nước bọt theo hắn răng phùng chảy ra, tản ra từng trận tanh tưởi. Đây là thú vương tông tông chủ nói. Đây là hổ giao thú, loại này mãnh thú cực kỳ hiếm thấy. Truyền thuyết là long cùng lão hổ giao hợp hậu sinh hạ hậu đại. Có cường đại uy lực, có thể nuốt sơn nuốt thải. Hết chương.